Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 02, Phật cùng ngày thi. Nửa năm sau, thời gian đi tới năm 1987 tháng 7. A Tín Cảnh Ti đến nay không có tìm được Hoàng Thịnh thê nữ. Hiện tại hắn đã không dám tùy tiện tại Hoàng Thịnh trước mặt lộ diện. Mà khoảng thời gian này, Hồng Kông các nơi hút máu tử vong sự kiện tầng không ra nghèo. Giới cảnh sát cao tầng cũng bị làm cho sứt đầu mẻ chán. Liều mạng che giấu tin tức, miễn cho gây nên rộng rãi thị dân khủng hoảng. Fanny Hou đôn đốc phụ thân lo lắng an nguy của nàng, cho nên vận hành một phen để Fanny Hou đôn đốc đi nước Anh huấn luyện. Trước khi đi, Fanny Hou đôn đốc hướng Hoàng Thịnh cầu một đạo linh phù để ở trong lòng, để cầu an tâm, dù sao ở người ta ăn người ta. Hoàng Thịnh vẽ một đạo lôi phù cho nàng, để Fanny Hou đôn đốc vui vẻ đến ghê gớm. Đêm nào, Fanny Hou đôn đốc trong biệt thự, Hoàng Thịnh ngồi xếp bằng trong phòng, ở trước mặt hắn lật ra, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tại Hoàng Thịnh đỉnh đầu, một tòa hư ảo 7 tầng phù đồ tháp hiển hiện ra. Tại Phật giáo lớn tiểu thừa Phật Pháp bên trong thuộc về tiểu thừa Phật Pháp, là sẽ không thể biết không thể gặp âm đức, hiển hiện tại bên ngoài, hình thành Phật quang hộ thể, từ đó chư tà bất xâm. Hoàng Thịnh đỉnh đầu 7 tầng phù đồ tháp chính là hắn âm đức hiển hiện. Mặc dù Hoàng Thịnh làm sự tình cũng là vì mình, nhưng là giết thi biến nhậm lão thái gia, tiêu diệt làm hại một phương quỷ vật, gián tiếp bảo vệ lê dân bách tính, từ đó thu hoạch được âm đức. Bất quá cái này âm đức hóa thành hộ thân phù đồ tháp cũng liền dạng này. Bình thường quỷ quái căn bản không phải hiện tại Hoàng Thịnh đối thủ, mà Hoàng Thịnh đánh không lại địch nhân, phù đồ tháp cũng ngăn cản không được. Đối Hoàng Thịnh đến nói, cái này âm đức phù đồ tháp chính là một cái gân gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Tốt liền cũng may không cần linh khí. Chỉ cần làm việc tốt tích âm đức liền có thể một mực tu chỉ xuống dưới. Đương nhiên, trừ bỏ bị động hộ thân cùng trấn áp âm hồn, nó cũng cơ hồ không có năng lực khác. Nếu như không phải Trần Manh Công nói, làm vợ nữ nhiều tích âm đức, hắn là sẽ không tu luyện vật này. Mặc dù hắn không cách nào đột phá đến Nguyên Anh, nhưng là phá phong đến nay, Hoàng Thịnh từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua tu luyện. Hắn cũng sẽ không quên. Còn có một cái không biết núp ở chỗ nào Trương Thiên Sư tại ngo ngoe muốn động. Không chừng có một ngày liền đụng tới. Cố gắng luôn luôn có hồi phục. Hắn hiện tại pháp lực giá trị đã đạt đến 400123 giờ. Tại thức hải bên trong màu xám kim đan bên ngoài đã tạo thành 4 đạo vầng sáng. Xem như đi vào kim đan trung kỳ. Hoàng Thịnh trong mắt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trên thực tế, nếu như A Tín Cảnh Ti bên kia vẫn là không cách nào giúp hắn tìm đến lão bà cùng nữ nhi, như vậy hắn liền muốn cân nhắc trở về một chuyến Ai Cập cùng Rumani. Đến đó giải phong mình Kim Thi cùng triệu hoán ma cà rồng người hầu. Để Kim Thi cùng ma cà rồng người hầu đi Hồng Kông thảm thức tìm tòi. Nhưng nguy hiểm này cực lớn. Hoàng Thịnh một mực không dám làm như thế. Cũng là bởi vì sợ hãi kinh động đến Trương Thiên Sư. Ai? Hoàng Thịnh thầm than một hơi. Nhắm mắt lại. Đột nhiên, căn phòng cách vách truyền đến Mạnh cùng Kim Mạch Cơ hai người kêu sợ hãi cùng tiếng hơi thở. Bởi vì sợ Tam Trạch Đại Tá trả thù, cho nên hai người trời vừa tối liền sẽ lăn tới Hoàng Thịnh nơi này tìm kiếm che chở. Fanny Hou đôn đốc cho một cái phòng cho hai người ở. Lúc này, chỉ nghe thấy sát vách ký túc xá truyền đến Kim Mạch Cơ cùng Mạnh hai người mơ hồ đối thoại thanh âm. Người mơ tới cái gì rồi? Ta mộng thấy Nê Thu Vương hóa thành cho. Người mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy chi cục thuế truy thuế. A, má ơi! Kim Mạch Cơ cùng Mạnh nằm xuống đắp chăn thanh âm truyền đến. Hai người lại nhắm mắt lại đi ngủ. Lại một hồi, reng reng reng, chuông điện thoại tại Kim Mạch Cơ cùng Mạnh ở gian phòng truyền tới. Ai? Mạnh mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến. Ta là A Tín Cảnh Ti. Kim Mạch Cơ, Mạnh, đêm nay chúng ta Thuyên Vịnh khu các đại hành chính đơn vị muốn mở một cái thanh lý cương thi hội. Nghị, Hai người các ngươi tới Hiệp Phong. A Tín cảnh ti thanh âm từ ống điện thoại bên kia truyền tới. Yes, sir. Mạnh Hữu khí vô lực trả lời. A Tín cảnh ti lập tức cúp điện thoại. Sau đó lại là Kim Mạch Cơ bất mãn thanh âm truyền đến. Người này ăn no rồi không có chuyện làm. Chống đỡ. Ở không đi gây sự. Giữa ban ngày không mở hội. Hết lần này tới lần khác tiền cái ban đêm họp. Thật sự là có bệnh. Đừng nói nữa. Kim Mạch Cơ. Chúng ta ban đêm ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Mạnh lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Vội vã cuống cuồng hỏi. Là có cái này nguy hiểm. Chúng ta đi tìm đại sư. Kim Mạch Cơ trầm ngâm một chút. Nói. Sau đó lại là tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc áo từ sát vách truyền tới. Không bao lâu. Hoàng Thịnh một lần nữa mở mắt. Nhàn nhạt há mồm nói. Vào đi. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Y Quan chỉnh tề. Vừa vặn đi đến Hoàng Thịnh trước của phòng. Đang muốn cẩn thận gõ cửa. Liền nghe được Hoàng Thịnh thanh âm. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhẹ giọng đẩy cửa ra liền đi tiến đến. Hoàng Thịnh đỉnh đầu 7 tầng phù đô tháp biến mất. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh vừa tiến đến. Liền treo lên nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Cực kỳ giống cổ đại trong thanh lâu ôm khách quy công. Hoàng Thịnh tiện tay ném ra mấy chương xếp thành hình tam giác linh phù cho hai người. Mỗi người 3 tấm. Một chương tịch tà phù. Một chương khu quỷ phù. Một chương lôi phù. Hoàng Thịnh thản nhiên nói. Những này phù chú đều là hắn pháp lực khôi phục về sau. Nhàm chán thời điểm, điều hòa chu sa vẽ ra tới linh phù. Từ khi hắn kim đan về sau, pháp tản chân văn dung nhập kim đan, cùng âm thần giao hội. Hắn vẽ bùa liền đơn giản nhiều. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh cầm tới phù văn về sau. Không kìm được vui mừng. Vội vàng nói tiếng cảm ơn. Tạ ơn đại sư. Tạ ơn đại sư. Sau đó hài lòng rời đi biệt thự. Lái xe đi thuyên biển thự. Hoàng Thịnh thì một lần nữa nhắm mắt lại. Đỉnh đầu 7 tầng phù đô tháp như ẩn như hiện. Đêm dài đằng đẵng tại Hoàng Thịnh tu luyện trung độ qua. Ngày thứ 2. Thẳng đến giữa trưa thời điểm. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh mới mệt nhọc lái xe trở về. Tiến Hoàng Thịnh gian phòng. Mạnh liền không kịp chờ đợi đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư. Người khẳng định không biết chúng ta tối hôm qua gặp cái gì. Không đợi Hoàng Thịnh nói chuyện. Mạnh liền chủ động nói tiếp. Chúng ta tại cảnh thự gặp được cương thi. Thật không nghĩ tới. Chúng ta cảnh thự có một sư tỷ. Bất chi bất giác liền bị cắn thành cương thi. Đúng nha. Thật không nghĩ tới. Mạnh ngươi tại phòng hồ sơ cùng biến thành cương thi sư tỷ cùng một chỗ lắc lư. Ngày quỷ ngày yêu ta nghe nhiều. Ngày thi ta cũng là lần đầu tiên thấy nha. Kim Mạch Cơ nhìn có chút hả hê cười nói. Người đã nói không nói. Kim Mạch Cơ. Mạnh đối Kim Mạch Cơ trợn mắt trừng trừng. Sợ cái gì? Người công tích vĩ đại đã truyền khắp toàn bộ cảnh thự. Hiện tại toàn bộ cảnh thự người đều nhìn cái kia băng ghi hình. Kim Mạch Cơ trên vết thương sát. Muối. Kim Mạch Cơ. Đừng như vậy. Chúng ta là nhiều năm bạn nối khố. Mạnh lập tức vẻ mặt cầu xin. Tốt a, ngoan, không khóc. Kim Mạch Cơ đồng tình vỗ vỗ Mạnh bả vai. Sau đó một giây sau, Kim Mạch Cơ lộ ra nguyên hình. Cười to nói, dù sao mỹ lệ cũng nhìn. Nói ngươi nơi đó tốt ngắn. Vừa dứt lời, Kim Mạch Cơ liền vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt. Mạnh nổi giận đan sen. Mắng to, ngươi tiểu tử thúi này. Chấm ngoặc kép. Sau đó phóng tới Kim Mạch Cơ. Hai người liền muốn xoay đánh nhau. Làm gì chứ? Đại sư trước mặt ngươi cũng dám náo. Kim Mạch Cơ nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Mạnh. Mạnh nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt đạm mạc Hoàng Thịnh. Trong lòng một cái giật mình. Lập tức chính là đối Hoàng Thịnh lộ ra một cái lúng túng cười. Nhưng cũng không dám đùa giỡn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.